Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 8, đánh ta, có bản lãnh tới giày xéo ta à? Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao trên app nghe mình chú họ cả Lý Tiền nói. Dịch Tiểu Phi đứng lên, bất quá trong tay còn cầm hạt dưa, chẳng qua là đứng lên Dịch Tiểu Phi hướng bà chủ đi tới. Dựa theo dưới tình huống này đi, Dịch Tiểu Phi biết mình nếu là không ra tay, bà chủ nhất định là phải bị thua thiệt. Không chỉ là bà chủ, một khi động thủ đứng lên, dựa theo những người này dáng vẻ, chú họ cả khấn này nhóm đầu bếp có thể đối phó không được. Như vậy đi tới, để cho Lý Tiền còn lấy là Dịch Tiểu Phi uống lộn thuốc. Mà bà chủ lúc này bị những người đó ánh mắt trơ trẽn nhìn. Thật vẫn không được tự nhiên, cảm giác đám này tên ghê tởm, giống như là đang dùng ánh mắt mạnh bảo mình vậy. Chẳng qua là một khắc sau dập đầu người hạt dưa Dịch Tiểu Phi đi lên. Cái này đi sau khi đi lên, đi thẳng tới cái đó gọi khí đầu chọc hổ ra trước mặt. Dịch Tiểu Phi đem tay trái mình trong nắm hạt dưa, trực tiếp nhét vào hổ ra trên mặt, sau đó một cái tát đánh ra. Vang lên thanh âm thanh thúy, một tát này xuất kỳ bất ý, trực tiếp đem hổ ra cho tỉnh mộng. Lúc nào là hổ ra mơ hồ, tất cả mọi người tại chỗ cũng bối rối. Lý Tiền lúc này nhìn mình đứa cháu này, miệng mở rất lớn, ở nơi này là ăn bậy thuốc. Mình đứa cháu này, nhìn dáng dấp đầu óc ngay cả có bệnh, hôm nay là quên uống thuốc đi, lại đánh những tên côn đồ này đầu lĩnh. Từ đâu tới cút đi đâu? Ông bà nội ngươi, ngươi dám đánh bố, ngươi có bản lãnh đánh lại ta à? Có bản lãnh tới giày xéo bố à? Hổ ra lúc này tức giận không nhẹ, nâng lên trực tiếp quả đấm, liền phải hướng Dịch Tiểu Phi đánh ra. Chẳng qua là đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, đối phương tốc độ ra quyền quá chậm, nó nhanh chóng xoay người. Đem bà chủ trong tay một cái thái đao đoạt lấy, một khắc sau liền trực tiếp gác ở hổ ra trên cổ. Một cái gác ở trên, để cho hổ ra chung quanh những cái kia tiểu đệ, muốn xuất thủ cũng không dám, mà hổ ra lúc này cảm giác mình trên cổ đỡ thái đao. Bị một cái tát đánh, tỉnh rượu một nửa, bây giờ mà nói, rượu không thể nghi ngờ là toàn bộ tỉnh, chặt chặt. Đao thái đồ ăn này là tới chặt thịt, thật giống như rất nhanh. Ngươi nói ta một đao này lao đi xuống, là như thế nào một cái hình ảnh? Suy nghĩ một chút còn có chút nhỏ hơi sợ. Ngươi cũng không thể tới hù dọa ta biết không? Nếu là sợ ta tay run, đao này liền hoa đi xuống. Dịch Tiểu Phi bỉu môi mở miệng nói. Cái này vừa mở miệng để cho hổ ra sau lưng đều bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Huệ đệ, có lời thật tốt nói, tội gì động đao có đúng hay không? Mọi người dĩ hòa vi quý, như vậy thương cảm tình. Đánh ta à, có bản lãnh liền giày xéo ta à? Những lời này không biết mới vừa rồi là người nào nói. Dịch Tiểu Phi dùng mặt đao, vỗ một cái hổ ra mặt, mà lúc này bên cạnh tiểu đệ liền kêu khí liền đứng lên. Tiểu tử thúi. Buông ra hổ ra, nếu không có ngươi đẹp mắt, còn dám uy hiếp ta. Càn rỡ, như thế nào cùng anh bạn trẻ nói chuyện, mau đưa tiền thanh toán, mau đưa tiền trả cho bà chủ. Hổ ra lúc này lòng khẩn trương không được, dẫu sao vì một bữa cơm, tội gì đem mạng trở ở bên này, vốn là rất lớn trình độ là hù dọa một chút nơi này người. Nếu là sự việc thật lớn chuyện rồi. Bọn họ cũng không có kết quả tốt. Hổ ra, chúng ta sợ bọn họ sao? Ngươi con mẹ ngươi, đau cũng không phải là gác ở ngươi trên cổ. Ngươi đừng nói chuyện không đau thắt lưng. Là không phải là muốn tạo phản à? Hổ ra mắng to một tiếng. Một tiếng này mắng ra. Có người lập tức xoay tiền. Đem tiền để lên bàn. Huệ đệ, ngươi xem. Tiền cũng thanh toán. Bây giờ là không phải nên buông đao xuống. Nhìn Dịch Tiểu Phi không thể nghi ngờ là thấp giọng hạ khí. mà Dịch Tiểu Phi nhìn Hổ Gia toét miệng cười một tiếng. Sau đó thái đao trong tay ở trên tay rất là thuần thục chuyển một cái. Cái này chuyển một cái dưới, từ Hổ Gia giữa eo vạch qua, một cái rạch này dưới, Hổ Gia quần liền trực tiếp rơi xuống. Ngay sau đó người ở chỗ này, mắt lớn trừng mắt nhỏ, cười lớn, cho dù là Hổ Gia những cái kia tiểu đệ, lúc này cũng không nhịn được nụ cười. Đang cười, tốt thưởng thức, có một cô gái lòng không tệ. Bất quá Hổ Gia này gọi, có phải hay không nên đổi thành hổ mẹ? Vậy quần lót, béo mập con thỏ nhỏ, tuyệt đối là cay đến người ánh mắt. Thà bên ngoài hình tượng hoàn toàn không phù hợp. Ngươi, ngươi, loại này cảm giác nhục nhã, để cho Hổ Gia lập tức kéo mình quần, hướng bên ngoài chạy đi. Cái mông còn lắc một cái, lúc này biểu lộ, ngược lại là có chút mẹ pháo. Tiểu tử thúi, ngươi cho chúng ta chờ. Mà Hổ Gia phía sau những cái kia tiểu đệ, lúc này mặt đầy hắc tuyến. Nhận như vậy lão đại, thật sự là sỉ nhục à. Bất quá Dịch Tiểu Phi người này dáng vẻ là nhớ. Đến lúc đó nhất định để cho đối phương không ăn nổi bao đi. Tiểu Phi, thật sự có ngươi. Đám người kia thật sự là vô lại đến nhà. Bà chủ Dạ Mộng Yên nhìn người rời đi. Lúc này người không chỉ có đuổi chạy, còn lấy được tiền cơm. Bà chủ, những tên kia nhìn dáng dấp sẽ tới báo thù. Cái này, vậy phải làm sao bây giờ? Ở trong phòng ăn vẫn có cô gái. Lúc này băn khoăn là thêm. Không thể nghi ngờ là đem đối phương chọc giận. Lần này sự việc giải quyết, không có nghĩa là lần sau giải quyết. Dẫu sao tối hôm nay những tên côn đồ này cũng uống có chút say. Hơn nữa còn có một chút, bọn họ không có mang vũ khí. Dẫu sao tin tức nghe nhiều. Cái gì bang phái đại chiến, vậy cũng là mang dưa hấu đao cái gì chém người. Tưởng tượng cái loại đó máu tanh hình ảnh, cảm thấy rất khủng bố. Sợ cái gì, có bà chủ ở đây, muốn chiếm tiện nghi mà nói, cũng là trước chiếm bà chủ tiện nghi. Thứ nhất coi trọng cũng là ta. Huống chi, chúng ta không phải có Tiểu Phi sao? Các ngươi những người đàn ông này xem, mỗi một người đều không có Tiểu Phi có gan sắc. Bắt giặc phải bắt vua trước. Tiểu Phi một điểm này rất tốt. Chính xác mà nói, có ta phong độ, nếu là Tiểu Phi không làm như vậy, ta mới vừa rồi cũng phải đem thái đao chiếc ở đó một hổ ra trên cổ. Dạ Mộng Yên vỗ một cái mình ngực, kích động một cái dùng một chút lực dưới, ngực rất là sóng lớn mãnh liệt run mấy cái. Dịch Tiểu Phi khoảng cách gần đây, bực này đánh vào thị giác lực nhưng mà rất mạnh. Bất quá bà chủ cái này khoác lác thổi thật sự là một bộ một bộ. Cái gì gọi là không tự mình ra tay, nàng cũng sẽ làm như vậy. Tiểu Phi, vì khen thưởng ngươi, sau này không nên cùng ngươi chú họ cả cùng nhau ở nhà trọ độc thân bên kia. Ngươi ngủ ở ta cách vách gian phòng. Cái gian phòng đó tương đối lớn, cũng thư thích rất nhiều. Dạ Mộng Yên lần nữa mở miệng nói. Cái này vừa mở miệng để cho rất nhiều người đều hâm mộ. Dẫu sao bà chủ cách vách gian phòng là công nhân viên bình thường gấp đôi. Hơn nữa sửa sang cái gì, so với bà chủ ở cũng không kém. Chẳng qua là Dịch Tiểu Phi biết, đây là bà chủ có chút sợ mình ở bên cạnh ở, ít nhất có thể dành cho bà chủ một chút cảm giác an toàn. Nếu là có vấn đề gì, có thể thời gian thứ nhất phát hiện. Tiểu tử thúi, có phúc tốt như vậy. CMN mới đến quán ăn tình duyên mấy ngày. Lý Tiền nhỏ giọng thì thầm, mình đứa cháu này cũng thật tốt số quá. Ở tại cách vách gian phòng, ban công bên kia nhưng mà hỗ thông. Trước kia là cho bà chủ một cái xem trọng nữ nhân viên ở. Bất quá sau đó nữ nhân viên kia tự nhận là ưu tú, nhảy hãng, lần này được không? Mình đứa cháu này, sợ là có thể cùng bà chủ tiếp xúc thân mật, không thể không để cho người hâm mộ Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http tiuyencv.com/teo-gạch-noi-vi-gạch-noi-tiai-gạch-noi-dat-gạch-noi-lam-gạch-noi-tsan-gạch-noi-con-gạch-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục.